Tiểu Dương Đà, chương 61, 61 Dương Đà dựa điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm ấy, Tiểu Dương Đà bị trói tới mức không thể cử động, cố gắng ngẩng cổ nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình suốt một lúc lâu, cuối cùng bởi vì mỏi cổ, nàng dứt khoát gục đầu xuống, nằm ngửa ra đất, rơi vào trầm tư. Nàng nhắc Ô Nghiên về độ thiện cảm, Ô Nghiên lại bảo nàng nói tiếng người. Nói thật thì cũng không phải là nàng không muốn nói tiếng người, nàng thật sự đã cố gắng tự hỏi rất lâu nhưng kết quả lại phát hiện ra một sự thật hết sức phũ phàng. Nàng hoàn toàn không biết phải giải thích, hệ thống, độ thiện cảm, là cái gì để Ô Nghiên hiểu rõ hơn được, trừ cái này ra, nàng còn bi thương phát hiện thêm một chuyện. Đó chính là lời mà hệ thống từng hứa hẹn với nàng không thể yêu cầu Ô Nghiên tới giúp nàng thực hiện được. Tức giận, càng nghĩ càng tức giận. Nghĩ trăm lần đều cảm thấy do cái hệ thống hố cha kia sai. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Đây đây, chẳng phải nói đủ độ thiện cảm là sẽ thành người sao, cũng không hẳn là vậy. Ngươi gạt ta, ngươi là đồ lừa đảo, thuộc tính cần để hóa người đủ thuộc tính có thể hóa người. Lợi hại lắm, vô cùng lợi hại. Hóa ra là cái hệ thống hố cha này ở đây để chơi chữ với nàng. Mà câu nhắc thuộc tính cần hóa người, này ngay từ đầu lại có nghĩa là... Để hóa người cần phải có ít nhất như vậy, cho dù kiếm đủ chỉ số thì cũng mới chỉ thỏa mãn được điều kiện hệ thống đưa ra, còn muốn có thể chân chính hóa người thì phải tìm cơ hội khác. Mệt mỏi, không muốn cười nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn thỏa sức hô một đợt, 666, sau đó lại giơ ngón cái ở hai tay hai chân lên để khen ngợi đứa bé lanh lợi thiếu mắng này. 666 lưu lưu lưu, từ này có cách phát âm tương đồng với châu, bò niu niu. Ý chỉ lợi hại, ngầu lòi, châu bò. Đến nỗi mạch chuyện chính rồi hóa người gì gì đó, nàng chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ nữa. Tiểu Dương Đà mất niềm tin về đời, nằm lẳng lặng trên đất như một cái bánh chưng, lông trắng. Không lâu sau, Ô Nghiên đứng dậy bước từ từ đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón trỏ chọt nhẹ hai cái vào chiếc bụng nhỏ của nàng. Dưới sự kiềm chế, Diệp Thu vặn vẹo cơ thể thành hình trái chuối, ngửa cổ trừng mắt nhìn Ô Nghiên nhưng không hề có ý muốn nói chuyện. Sao không nói tiếp, đầu ngón tay Ô Nghiên phất qua cái bụng của Tiểu Dương Đà, cong mi cười hỏi. Ta quên cái gì? Tiểu Dương Đà không đường tránh thoát, bất mãn đành phải xì xào một tiếng, nói. Ngươi không quên gì cả, là do ta nhớ nhầm. Ô Nghiên lại hỏi, vậy ngươi nhớ nhầm cái gì? Diệp Thu nhất thời không biết trả lời thế nào, mở to hai mắt chừng Ô Nghiên hồi lâu, cuối cùng vì quá tủi thân mà nhắm mắt lại. Ngươi trói ta không để ý đến ngươi nữa. Ô Nghiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, ngón trỏ tay phải phất lên, suy tuyết liền quay trở lại vòng eo nàng lần nữa. Diệp Thu vội vàng duỗi cẳng chân, mượn lực trở mình rời xa Ô Nghiên, chạy đến bên mép giường nằm sấp xuống. Ô Nghiên đứng dậy đi theo, ngồi xổm bên cạnh nàng lần nữa, duỗi tay xoa xoa đầu nàng, thấy nàng không nói gì bèn nhẹ nhàng bóp gáy nàng vài cái. Diệp Thu nằm liệt trên mặt đất, nói với giọng điệu bất chấp tất cả. Trời hoa của ngươi đi. Ý cười ở đáy mắt Ô Nghiên không giảm, một tay túm lấy cổ sau của Tiểu Dương Đà, một tay bẻ khuôn mặt nhỏ chữa đầy kinh ngạc sang một bên để đối diện với mình. Rồi sau đó, nàng cúi người về phía trước tiến đến bên cái tai nhọn nhọn của Tiểu Dương Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiền ngẫm nói khẽ với nàng một câu, ngươi không cảm thấy mấy ngày gần đây ngươi càng lúc càng làm càn sao? Giọng Ô Nghiên rất bình đạm nhưng ngón tay tinh tế giữ chặt cái gáy của Tiểu Dương Đà lại vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thu không khỏi dùng mình, vốn dĩ nàng còn muốn tiếp tục giận dỗi, nhưng suy xét đến chuyện độ thiện cảm vượt qua 1000 không dễ, nàng lập tức từ bỏ. Ta sai rồi được chưa? Ánh mắt của Tiểu Dương Đà cực kỳ tủi thân. Sai chỗ nào? Ô Nghiên lại hỏi Tiểu Dương Đà cái câu. Hóc búa, ấy nữa, Tiểu Dương Đà im lặng một lúc lâu mới rầu rầu miệng trả lời. Chỗ nào cũng sai hết. Vào lúc đó, đáy mắt Ô Nghiên dường như có kinh ngạc chợt lướt qua, có lẽ là không dự đoán được cách nhận sai của Tiểu Dương Đà nhà mình càng ngày càng khéo đưa đầy. Sau một thoáng kinh ngạc, Ô Nghiên buông lỏng cổ Diệp Thu, đứng dậy ngồi lên mép giường, dùng mũi chân đá nhẹ hai cái vào mông Diệp Thu. Còn không mau đi người giúp bọn họ, nếu không ngày mai biết đi đâu đây. Diệp Thu đứng dậy, bất mãn rậm rậm chân, xoay người chạy ra khỏi phòng. Ngày gần đây Ô Nghiên rất ít ra cửa, nhưng Diệp Thu chắc chắn với năng lực của điểu nữ nhân, chỉ cần thiệt tình muốn bắt con chim ế kia cho dù không ra khỏi cửa cũng có thể cảm ứng được một phương hướng cụ thể. Ô Nghiên nói cái mũi Dương Đà thính, vậy cái mũi Dương Đà nhất định phải thính. Ô Nghiên nói đi theo hướng mặt trời lặn, vậy cái mũi Dương Đà liền đánh hơi đi về hướng mặt trời lặn. Bởi vì hai lần trước thiết lập thành công hình tượng. Cái mũi thính, nên vào lúc này cái mũi nhỏ của Diệp Thu vừa hành động, Giang Vũ Giao và Lạc Minh Nguyên đang định đến nhà hai vợ chồng Lạc Thị tìm kiếm tung tích ma vật liền thay đổi chủ ý, không thể không nói, lúc này vai chính tuổi còn trẻ nên hơi non chút, ngay cả lời nói của một con dương đà cũng tin. May nàng không phải là con dương đà xấu xa, nếu không chuyện xưa chắc sẽ rất dễ be. Và sau khi xác định được phương hướng, ba người một đà rời khỏi quán trọ đã ở hồi lâu, bắt đầu bước lên một lữ trình hoàn toàn mới. Mà trong lữ trình hoàn toàn mới này, thứ duy nhất tiểu dương đà cần phải làm chính là hóa thân thành thảo nê cẩu, thi thoảng ngửi hoa, ngửi cỏ, ngửi bùn đất rồi sau đó dẫn mọi người đi theo phương hướng Ô Nghiên đã chỉ. Ra khỏi thành Mạch Thủy, một đường về phía tây, đi xe ngựa suốt 6 ngày, vào một nơi hoang vô thưa thớt dân cư. Nơi này tên là Vô Châu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày vô cùng nóng bức nhưng tới ban đêm lại cực kỳ rét lạnh, nơi nhìn đến đều là cỏ hoang sườn núi, ít có cây cối núi sông, vừa nhìn liền biết đây cũng chẳng phải là nơi thích hợp để ở lâu dài. Tương truyền, đây là nơi vận rủi bị thiên hỏa thiêu rụi, những người từng sinh sống ở đây theo mỗi một thế hệ đã sớm di rời suốt một đoạn năm tháng dài dòng. Diệp Thu nhớ mang máng, nữ ba ác độc trong nguyên tác đã từng nhắc tới nơi này nhiều lần, làm người đọc cho rằng nơi đây có ẩn ý, nhưng đợi đến kết thúc nơi thần bí này vẫn chưa hề xuất hiện trong chính văn dù chỉ một lần. Hay là do vai ác của nguyên tác bãi công, nữ ba ác độc thành công đảm nhiệm vị trí vai ác cho nên dưới sự thiết kế của nữ ba cốt truyện mới này mới bắt đầu triển khai. Suy nghĩ kỹ càng thì thấy rất có khả năng. Nhưng mà hiện tại Diệp Thu lại không có tâm trạng để tự hỏi hướng đi của cốt truyện bởi vì nơi đây thật sự quá nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nóng nực tới mức cho dù có linh lực của U Nghiên trong cơ thể, Diệp Thu cũng vẫn sinh ra ảo giác như mình đang tắm ở phòng sông hơi. Giờ này khắc này, Lạc Minh Nguyên đang đánh xe ngựa ở bên ngoài, bên trong xe ngựa có hai nữ tử ngồi đối diện vô cùng yên tĩnh cùng với một con dương đà sống giờ chết giờ. Diệp Thu thề với trời, nàng dùng cái từ sống giờ chết giờ này để mô tả không hề khoa trương một tí nào. Linh lực của U Nghiên cực kỳ mạnh mẽ, nóng bức cùng giá lạnh ở nhân gian hoàn toàn không lọt được vào mắt nàng. Có lẽ Giang Vũ Giao sẽ cảm thấy rất nóng, nhưng dù sao nàng cũng là người tu hành, hiển nhiên sẽ có tâm pháp làm nội tâm thanh tịnh. Còn Tiếu Trư Chân đang lái xe ở ngoài kia, Tiểu Dương Đà mới lười đi quan tâm đến một tên nam nhân thúi có nóng hay không. Tiểu Dương Đà chỉ biết nàng một không có linh lực hộ thể, hai không có tâm pháp tĩnh tâm. Nàng thật sự vô cùng không thích cái nơi này, vì để cho bản thân mát mẻ một chút, Tiểu Dương Đà bị cái nóng làm cho choáng đầu đến suýt ngất mạnh dạn tiến sát cơ thể vào người U Nghiên. Mày U Nghiên không khỏi nhíu lại theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng không chịu nổi Tiểu Dương Đà nhà mình quá dính người, vừa dán lên người nàng liền cọ tới cọ lui. Diệp Thu biết hành vi ấy của mình rất có khả năng sẽ bị U Nghiên đánh, nhưng bây giờ nóng đến mức không để tâm được nhiều như vậy. Cơ thể U Nghiên lúc nào cũng lạnh lẽo, ngay cả vật liệu may mặc trên người cũng lạnh, đặc biệt là vào lúc nóng, chỉ cần dính vào người U Nghiên sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Loại cảm giác này làm nàng không thể không nhắm mắt yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cơ thể lông xù xù của Tiểu Dương Đà tại nơi nóng bức này quả thực tựa như một ngọn lửa. Mà ngọn lửa nhỏ này lại đột một chui vào lòng U Nghiên, còn hay chờ mình ngáp dài hết lần này đến lần khác. Tay U Nghiên vẫn đặt ở giữa trán Tiểu Dương Đà, ai cũng chưa phát hiện ra đầu ngón tay nàng có vài sợi linh lực vô cùng mỏng manh chui qua giữa mày đi vào trong cơ thể Tiểu Dương Đà từng ly từng tí, rồi sau đó chậm rãi lưu động khắp nơi trong linh mạch. Tiểu Dương Đà ngủ ngon lành, hoàn toàn không để ý đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đột nhiên, cỗ xe ngựa dừng lại. Giang Vũ Giao đang ngưng thần tụ khí ở kế bên vội mở hai mắt, U Nghiên lập tức thu hồi linh lực khẽ vuốt ve lông tơ trên cổ Tiểu Dương Đà. Sư tỷ, Bạch cô nương, Lạc Minh Nguyên ở ngoài xe ngựa la lớn, ngựa, bỗng dưng không chịu đi. Giang Vũ Giao nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy đi vài bước rồi nhảy xuống xe ngựa, nheo mắt nhìn về phía trước. Sau đó, lòng bàn tay nàng ấn vào giữa trán con ngựa kia. Một vầng sáng hiện lên, con ngựa gục đầu xuống, bắt đầu ăn cỏ trên mặt đất. Phía trước hình như có thứ gì làm nó sợ, Giang Vũ Giao nói, nhìn khắp nơi xung quanh, nhíu mày nói tiếp. Tìm một nơi cột nó lại, con đường phía trước e là chúng ta phải tự đi rồi. Dạ, Lạc Minh Nguyên đáp lời, lau mồ hôi trán, nói. Sư thì ta cảm ứng được ma khí, ta cũng cảm ứng được nhưng nó rất mỏng manh, hẳn là cách nơi này khá xa, không phân rõ được phương hướng cụ thể. Giang Vũ Giao nói xong quay đầu vén màn xe, hỏi U Nghiên ngồi trên xe ngựa. Bạch cô nương, ngựa không đi nổi, chúng ta phải tự đi về phía trước. Tiểu Dương có vẻ không thoải mái lắm, nó có cần nghỉ ngơi thêm không? Không cần, U Nghiên nói, cười nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Dương Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dương Đà ngay lập tức nhe răng trợn mắt tỉnh dậy từ trong mơ, mở đôi mắt nhỏ mê ly ra, ngưỡng đầu bất mãn kêu hai tiếng. Uông Nghiên vò trán nàng một phen, dậy dậy ăn cơm. Hở, ăn cơm thôi. Diệp Thu mê man đứng lên, bị Uông Nghiên đánh mông đuổi xuống xe ngựa. Sau khi đứng vững trên đất, Diệp Thu nhìn thoáng qua bảng thuộc tính mới phát hiện linh căn của mình đã tăng từ 200 đến 250. Một giấc ngủ tăng lên thuộc tính, dưới bầu trời còn có loại chuyện tốt như thế này sao? Rõ ràng là thời tiết nơi này nóng như vậy nhưng vẫn ngủ rất yên ổn, giờ phút này khi tỉnh lại cũng không hề thấy khô nóng, chẳng lẽ là Uông Nghiên lại độ linh lực cho nàng? Chà, điều nữ nhân này cũng có lương tâm đấy chứ? Có điều, tại sao cái chỉ số này lại là 250, đồ ngốc? Vậy hả, thôi kệ ăn cơm trước đã. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Uông Nghiên, đúng lúc thấy điều nữ nhân cũng cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Dương Đà nghiêng nghiêng cổ, điều nữ nhân bèn mỉm cười, bắt chước nghiêng nghiêng cổ. Diệp Thu, cơm đâu? Uông Nghiên, ngươi ngửi thử xem. Diệp Thu khụt khịt cái mũi, không ngửi thấy cái méo gì, nhất thời căm tức dương mắt chừng Uông Nghiên. Nàng có quyền hoài nghi mình lại bị trêu chọc lần nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo Uông Nghiên dùng ánh mắt ý bảo một phương hướng. Tiểu Dương Đà hít sâu một hơi, tâm không cam tình không nguyện mà hất đầu chuyển sang hướng kia, cắn răng nói một câu. Mà khí phát ra từ bên kia, giọng điệu ấy, muốn bao nhiêu uể oải liền có bấy nhiêu uể oải. Ho o cách chương.